Chương 4192 tối cường thăng cấp hệ thống. Áo nhã thành tựu Dương Thần. Người đăng: Thắng Dương Thần giới, trung ương thánh đình, vàng son lộng lẫy, giống như tiên cảnh bên trong, ầm vang bắn ra một vòng tức. Giận chi khí ầm ầm, mây tầng thoải mái, tiên hạt từ đánh chết. Khổng Tước núi thần một. Thời buổi rối loạn, chẳng lẽ nói, dễ tổ dự liệu sự tình đã phát sinh. Thánh trong đình, cửu ngũ hoàng bào phía dưới. Thánh đình chi chủ Hồng Tề. Thiên ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Khổng Tước núi phương hướng, không biết chi địa, bóng đêm vô tận bên trong. Khặc khặc, thần, rốt cục chết rồi. Thiên địa đem biến, bản tọa cũng sắp xuất thế. Nhục thân là thuyền, linh hồn là buồm, một thế này, có thế độ bỉ ngạn chỉ. Có bản tọa. Lại một chỗ hàng phong gào thét, thế gian tuyệt địa đi lên là vô tận thương khung. Hướng xuống là vô biên vực sâu, một chỗ tuyệt bích, độc lập thiên địa. Hồng Thu Diệp, ngươi đủ, y. Không phải liền là nhìn lén ngươi tắm rửa sao? Sau đó không cẩn thận để ngươi. Tản khí vận, thông vệ một điểm khí vận chi linh. Ê. Cần phải như thế à? Vạn dặm lớn truy sát. Một đạo thanh sam thở hồng hộc. Long Phi, ngươi hỗn đảng, y. Tóm lại, ngươi chờ. Chỉ cần bản công chúa không thành đạo, tuyệt đối sẽ không. Để ngươi thành tựu Dương Thần. Hồng Thu Diệp nói, Long Phi hơi chấn động một chút, trên mặt có chút bất đắc dĩ nhưng bỗng nhiên, nhìn về phía đầy trời oanh minh, trên mặt vui mừng, ì ha ha, Hồng Thu Diệp, có một số việc ngươi cũng không biết, nhưng hiện. Tại thiên địa này biến hóa, đã nói rõ hết thảy, ì. Dương Thần không phải vô địch, ì. Mà lại, không được bao lâu, ngươi sẽ biết. Hắn mới là ngươi chân chính muốn. Chờ người. Long Phi nói, ánh mắt có chút chuyển, Hồng Thu Diệp lại xem thường, rút kiếm mà ra, Long Phi biến sắc, xoay người rời đi, lại nhìn Khổng Tước trên núi, cuồng bạo Khổng Tước Vương về sau Long Phi, ánh mắt chính âm trầm từ trên thân. Mọi người đảo qua, chuẩn bị quân lâm thiên hạ, bên mặt hất hàm sai khiến, thế nhưng là đột nhiên, không hiểu khí tức chấn động. Hắc xì. Nháy mắt, trạng thái hoàn toàn không có. Ta sát, ai mẹ nó lại ở sau lưng mắng ta? Làm sao cảm giác có loại cổng nồi? Hiệp cảm giác. Long Phi thầm nghĩ thoáng qua, đi vào áo nhã bên người. Không muốn chết liền lăn đi. Đừng mẹ nó tại lão tử trước mặt chướng mắt. Long Phi khí tức nhất chuyển. Vô cùng băng lãnh, sưu sưu sưu, nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp từ trên núi lăn lông lốc xuống đi, đúng, chính là Cúc. Bọn hắn tuyệt đối bất cho Long Phi bất luận cái gì một tia gây chuyện cơ hội, ùng ục ục, trực tiếp lăn xuống dưới. Long Phi sững sờ, trong lòng cười lạnh không thôi, không thể không nói, đám người này, để Long Phi kiến thức cái gì gọi là người. Không muốn mặc vô địch thiên hạ câu nói này chân lý, Long Phi cũng lười đi sống tốn thời gian, về phần kinh nghiệm, Long Phi đã không quan tâm. Dương Thần thế giới khắp nơi trên đất là bảo, điểm kinh nghiệm này, muốn hay. Không đều không có cái gọi là, ngược lại là hiện tại Bỉ Ngạn Sơn, mới là mấu chốt. Lão bà, ngươi mới vừa nói thất sắc huyền quang, hẳn là Khổng Tước Vương bảy. Sắc Long Thần. Ngươi trước luyện hóa. Long Phi nói, trực tiếp đem bảy sắc Long Thần ném cho áo nhã trong mắt nở rộ tinh mang, hàm tình mạch mạch nhìn xem Long Phi, trong. Mắt đều là chờ mong, Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nhiều lời, áo nhã cũng không già mồm, sau khi nhận lấy. Liền bắt đầu luyện hóa, mà Long Phi cũng trực tiếp triển khai hệ thống, bắt đầu tu luyện ngũ hành. Thiên sách. Đinh, chúc mừng người chơi tu luyện thành công. Ngũ hành thiên sách, phụ trợ kỹ năng, thi triển ngũ hành kiếm sát, uy lực. Tăng gấp bội, có thế càn quét thiên địa ngũ hành chi lực vì chiến. Điểm này ngược lại là tại Long Phi trong dự liệu. Bao nhiêu cũng là thu hoạch, hiện tại liền chờ áo nhã tu luyện thành công. Long Phi ánh mắt bên trong cũng có chờ mong, thậm chí mong mỏi, áo nhã có thể. Hay không trực tiếp phong thần mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, áo nhã trên thân, bỗng nhiên tản mát ra một loại cực kỳ bất ổn khí tức thất sắc huyền quang ở trên người hắn bắn ra, bất quá đã biến thành kiếm quang đá lởm chởm, oanh kích thiên địa chẳng có mục đích, quét ngang thế gian mà áo nhã trên mặt cũng xuất hiện một loại cực kỳ thống khổ thâm tình, giống. Như lực lượng này căn bản là không có cách áp chế, Long Phi sững sờ. Chợt làm ra quyết định, đem Khổng Tước huyết mạch trực tiếp. Ném qua đi, thậm chí chen ra tinh huyết của mình, bao dung trong đó, dung nhập. Áo nhã thể nội oanh, oanh một tiếng, áo nhã chỗ, lập tức bộc phát ra một loại trùng thiên quang. Mang, vô tận quang mang như kiếm, trong khoảnh khắc quét ngang thiên địa, cuồng bạo vô cùng, mặc kệ là lực lượng khí tức, vẫn là lực tổn thương, đều đã không phải là trước. Đó Khổng Tước Vương lực lượng có thể so sánh, Long Phi ánh mắt sáng rực, đã đoán được cái này nhất định là cùng tinh huyết của mình có quan hệ trước đó, tại vị diện khác thời điểm, liền đã vô số lần chứng minh, máu tươi của hắn có thể so với thiên địa chí bảo, thậm chí là độc nhất vô nhị, bây giờ trải qua biến dị cùng thăng cấp, càng là cuồng bạo. Nghĩ lại, Long Phi có một loại chờ mong, cũng ở thời điểm này, bỗng nhiên giữa thiên địa, sấm sét vang dội, một tòa hư ảo cầu từ giữa thiên địa xuất hiện, sau đó, trực tiếp giáng lâm tại Khổng Tước trên núi. Bỉ ngạn cầu. Thật muốn thành dương thần rồi. Long Phi trong mắt chấn động, nhìn về phía Áo Nhã, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ha ha ha, ngưu bức, tiệt. Nữ nhân của lão tử sắp thành dương thần. Cái này dương thần thế giới, còn không đi ngang, y. Ha ha. Long Phi cuồng tiếu không ngừng, hưng phấn không thôi, hắn biết, cái này bị ngạn cầu, tuyệt đối là Áo Nhã triệu hoán mà đến, tưởng niệm ở giữa, chỉ thấy Áo Nhã trên người huyền quang biến mất, ngay sau đó, Áo Nhã trực tiếp đứng dậy. Lão công, ta đi. Áo Nhã nói, một mặt kiên định. Ân, lão công tin tưởng ngươi, đi thôi, đạp phá bỉ ngạn cầu. Long Phi nhẹ. Nói Áo Nhã trùng điệp gật đầu, sau đó vừa sải bước ra, nháy mắt đạp ở bỉ ngạn cầu phía trên, sau đó, một bước, hai bước, mỗi đi một bước, hư giữa không trung liền có vô số lôi kiếp ầm vang hàng lâm xuống, trực tiếp đánh vào bỉ ngạn trên cầu, mà Áo Nhã thì là một kiếm chém ra, nháy mắt, huyền quang lóe lên, kiếp lôi tiêu tán, mặc cho ngươi thiên địa vạn pháp, ta từ một kiếm phá chi, cuồng bạo vô cùng, vô địch tư thái. Long Phi ở phía dưới nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn, thế nhưng cố nén không xuất thủ, bởi vì đây là Áo Nhã con đường của mình, mà lại, hắn cũng tin tưởng, Áo Nhã nhất định có thể đi đến cuối cùng, theo thời gian chuyển dời, Áo Nhã từng bước một thúc đẩy, toàn bộ bỉ ngạn cầu đã đi đến cuối con đường, ngày càng ngạo nghễ. Không thể ngăn cản, cùng một chỗ kiếp lực ngăn cản, đều chẳng qua trở thành Áo Nhã dưới kiếm thí. Kiếm thạch. Tới. Long Phi trong mắt vui mừng, nhìn xem Áo Nhã đạp lên bỉ ngạn cầu một. Bước cuối cùng, trong lòng hơi động ầm ầm, thiên địa vô hạn chấn động, hào quang vạn dặm, giáng lâm mà tới, tựa như là tại chúc mừng, sưu sưu sưu, vô tận hào quang, ẩn chứa thiên địa lực lượng, bao phủ tại Áo Nhã trên thân. Đối nó chân thân tiến hành tẩy lễ, mà Áo Nhã khí tức trên thân, tại thời khắc này, cũng là nháy mắt tăng vọt như là chất biến, trực tiếp thăng hoa đến một cái khác độ cao, mà cũng ở thời điểm này, bỉ ngạn sơn triệt để chấn động, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp trống rỗng mà lên, giáng lâm ở trong hư. Không, điên cuồng cuốn tới, Long Phi trong mắt phát lạnh. Ha ha, thật không nghĩ tới, lại có người hội tại bỉ ngạn sơn thành tựu dương. Thần, y. Bên trên, chiếm dương thần chi quả. Chúng ta tiến thêm một bước, y. Thiên địa tẩy lễ lực lượng còn không có kết thúc, lúc này xuất thủ, không. Còn gì tốt hơn? Từng đạo thanh âm thô cùng vô cùng, cùng giả tham lam, từ hư. Giữa không trung, đối Áo Nhã chỗ, càng quét mà đi 10, 40.